Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118, chúng ta cùng đi qua quyết không hòa giải. 4. Ta thích Taeyeon Nuna, rất thích. Lúc nói lời này, vẻ mặt của Nam Hài là trịnh trọng, có thể sau một khắc, thần sắc của hắn lập tức chuyển đổi, vậy mà biến thành một loại nào đó tố khổ. Chỉ là, Taeyeon Nuna, không có cho ta một chút cơ hội, bất luận ta thế nào tiến lên, nàng đều đẩy ra ta, hiện tại, thậm chí không thèm để ý ta, liền nói như vậy nói, Nam Hài ngữ khí thậm chí đều mang lên chút hủy khuất, mà Kim Mẫu trước mặt sắc tuy nhiên bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt không thích cũng là không ngừng lấp lóe. Thế nhưng là, lại không vui thì phải làm thế nào đây? Người này là phải dùng đến người. Cho nên thở dài một tiếng, Kim Mẫu điều chỉnh một chút tâm tính, an ủi mở miệng, được, bà Mẫu biết người bất an cùng thất lạc, nhưng là, người không muốn từ bỏ. Lòng của cô bé đều là rất phức tạp, nàng hôm nay cự tuyệt ngươi, không có nghĩa là cả đời này đều sẽ cự tuyệt ngươi. Cho nên, muốn đối với mình có lòng tin, Nam Hài thần sắc trong nháy mắt vui vẻ. Trước đó thất lạc, ủy khuất vậy mà đều toàn bộ biến mất. Hắn kích động mở miệng, bá mẫu, ngài đây là đang cổ vũ ta sao? Nói cách khác, ngài tán thành ta. Kim Mẫu sửng sốt một chút, lập tức gượng cười gật đầu, ra vẻ thưởng thức mở miệng, dù sao cũng là nhân khí rất cao thần tượng, các phương diện cũng rất xuất sắc, tiểu nữ nhà ta nhi cũng là fan của ngươi đây, cho nên ta đương nhiên là tán thành ngươi, không phải vậy như thế nào lại tự mình đến gặp ngươi. Vẻ mặt của Nam Hài càng kích động, cảm ơn bá mẫu. Thật vạn phần cảm giác tạ bá mẫu tán thành. Ngừng dừng một cái, Nam Hài kích động về kích động, nhưng hắn không có quên chính sự. Thế là, hắn hơi trở lại yên tĩnh tâm tính, nói tiếp ra hắn chuyện quan tâm nhất. Thế nhưng là, bá mẫu tuy nhiên tán thành ta, nhưng Taeyeon Nuna cũng rất xa lánh ta. Cái này khiến ta thật vô cùng bất lực. Bất quá được vào hôm nay cùng bá mẫu gặp mặt, cho nên ta muốn mời bá mẫu dạy một chút ta, để cho ta cùng Taeyeon tỷ tỷ quan hệ hòa hoãn thoáng cái. Tối thiểu nhất, để cho nàng đừng quá xa lánh ta, đừng quá xa lánh ngươi. Nam Hài lời nói mới vừa dứt dưới, Kim Mẫu hỏi lại âm thanh liền lập tức truyền ra, mang theo một loại trào phúng cùng nộ khí. Ngươi có phải hay không quên ta thân phận gì? Ta là Taeyeon mẫu thân. Ngươi để cho ta một cái mẫu thân dạy ngươi thế nào đối phó nữ nhi của ta. Nam Hài con mắt trong nháy mắt trợn to. Tâm lý hoảng hốt đồng thời. Hắn vội vàng đứng lên. 90 góc độ lớn cúi đầu. Sau đó không ngừng xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Là ta quá đắc ý phong hình. Ta không nên dạng này. Vô cùng xin lỗi. Nam Hài đường xin lỗi nhượng Kim Mẫu chậm rãi ngăn chặn nộ hỏa. Kỳ thực, nàng là thật sự nổi giận. Lúc đầu nàng chỉ là muốn các loại. Chờ, Nam Hài này tùy tiện nói một câu. Tìm điểm lỗ thủng. Sau đó ra vẻ tức giận quát lớn hắn. Bởi vì dạng này có thể lập huy. Cũng thuận tiện tại sau này một ít an bài bên trong. Nàng có thể chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, thế nhưng là không nghĩ tới, Nam Hài này một phen tuy nhiên đại não lại thật gây nên lửa giận của nàng. Một khắc này, nàng thật nghĩ hút Nam Hài này một bàn tay, dạy ngươi rút ngắn cùng nữ nhi của ta quan hệ. Ta dạy cho ngươi làm người có được hay không? Hít một hơi thật sâu, Kim Mẫu dần dần đè xuống sở hữu nộ khí. Nàng bình tĩnh mở miệng, ngữ khí lại mang lên một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng. Lúc đầu ta nên xoay người rời đi, nhưng là đây là xuất phát từ ngươi thực tình để ngươi không lựa lời nói. Vậy ta liền tha thứ ngươi một lần. Nam Hài phảng phất trở về từ cõi chết, hắn vội vàng lại là một cái lớn cúi đầu. Vô cùng xin lỗi, cảm giác tạ bá mẫu tha thứ, ta về sau tuyệt đối không còn dám dạng này. Được, Kim mẫu không kiên nhẫn khoát khoát tay, tuy nhiên ngươi hỏi phương thức không đúng, nhưng ta hoàn toàn chính xác muốn giúp ngươi một lần. Nam hài con mắt lại một lần trợn to, hơn nữa tràn ngập kỳ vọng, chỉ là hắn không nói gì, mà là ba ba nhìn lấy Kim mẫu, chờ lấy nàng câu nói tiếp theo. Một màn này nhượng Kim mẫu càng đáng ghét hơn nam hài này. Nhưng vì tiếp xuống bố trí, nàng lại một lần nhẫn, nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay. Nàng xuất ra một sợi dây chuyền đưa cho nam hài, đeo lên trên cổ, về sau nhìn thấy Tê Yeon, liền lơ đãng lộ ra để cho nàng xem. Nhớ chưa? Baek Hwin sững sờ gật đầu tiếp nhận, nhìn kỹ một chút vòng cổ, lập tức hơi kinh ngạc. Cái này, đây không phải Lâm Tàng Phong SC đấy sao? Thế nào, chữ cái cũng phát sinh biến hóa. L biến thành, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Từ nay về sau, nó là ngươi. Nhớ kỹ sao? Kim mẫu bình tĩnh đành gãy hắn. Nam hài sững sờ, lập tức kịp phản ứng cái gì một dạng. Khẽ gật đầu một cái. Sau đó từ từ đem vỏ sò vòng cổ treo ở trên cổ. Sau đó lại một mặt chờ mong cùng chờ đợi nhìn về phía Kim mẫu. Bá mẫu, là như thế này, đúng không? Kim mẫu lạnh nhạt gật đầu. Đối với, bất quá về sau ngươi còn phải nhớ kỹ. Nếu như Tê Geon hỏi ngươi vòng cổ ở đâu ra, ngươi liền nói khi còn bé là một cô gái đưa cho ngươi. Ngươi quên nàng là ai? Nhưng sợi dây chuyền này ngươi lại một mực mang theo. Nhớ kỹ sao? Nam hài tiếp tục ngơ ngác gật đầu. Đến nơi đây, hắn đã dần dần cảm giác được sự tình giống như ngoài đã bắt đầu phát sinh theo một ý nghĩa nào đó. Lệch gãy, nhưng trực giác nói cho hắn biết. Nếu như hắn không bắt được cơ hội lần này, cái kia Tê Yeon sẽ vĩnh viễn cùng hắn vô duyên. Chỉ là... hắn dạng này ngơ ngác gật đầu bộ dáng, lại làm cho Kim mẫu hơi có chút trào phúng cười. Ngươi liền biết gật đầu, không muốn hỏi một chút nguyên nhân sao? Nam hài lắc đầu, ta không hỏi, chỉ cần có thể tới gần Tê Yeon Nuna. Bá mẫu ngươi để cho ta làm cái gì? Ta đều tiếp nhận. Kim mẫu nhẹ nhàng cười cười. Rất tốt, sau cùng, ta liền ngay thẳng cho ngươi thêm nói một lần. Nhớ kỹ ta cho ngươi biết. Quên mất, cũng bỏ qua không nên hỏi. Dạng này, ngươi liền có thể đến gần Tê Yeon. Nói, Kim mẫu trên mặt lộ ra ý cười, lập tức rất ôn hòa cáo từ. Baek Hwin đây này, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật rất vui vẻ. Như vậy, ta nhóm lần sau gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Kim mẫu im lặng rời đi, không còn có xem nam hài một chút. Mà nam hài ngơ ngác ngồi ở chỗ này, trầm tư nửa ngày, lại rốt cục tại một đoạn thời khắc sờ lên lồng ngực của mình chỗ vỏ sò vòng cổ. Tựa hồ, kiên định cái gì, gió, bắt đầu điên cuồng tập. Trên đường, Tê Yeon bình ổn lái xe, chỗ cần đến không rõ, mà trong xe, Lâm Tàng Phong an tĩnh ngủ. Lúc này ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc không ngừng lướt qua. Chiều tà huy đã chậm rãi nhiễm hồng thiên không, kim sắc, ở chân trời hòa lẫn, Tê Yeon không tự giác nhìn một chút cái này cảnh sắc. Cảm thấy rất đẹp, thu hồi ánh mắt lúc, lại lẳng lặng nhìn một chút Lâm Tàng Phong, nàng lại cảm thấy rất ấm. Người kỳ thực rất không dễ dàng bị thỏa mãn, nhưng giờ khắc này, Tê Yeon cảm thấy rất thỏa mãn, cảnh đẹp cùng hắn, đều trước mắt. Chỉ là thời gian dần trôi qua, nàng cũng có chút mệt mỏi. Nguyên lai trong bất chi bất giác, từ đường dành riêng cho người đi bộ mở đến bây giờ, nàng cũng đã liên tục mở một giờ xe. Hơn nữa được xưng trang giấy người, nàng thể năng có thể nghĩ, lại thêm cùng Lâm Tàng Phong một dạng, đồng dạng đều là chịu một buổi tối. Nàng so Lâm Tàng Phong cũng vẻn vẹn chỉ là ngủ nhiều 3 giờ mà thôi. Nhưng mà trời chiều nơi xa càng phát ra lóa mắt, tựa hồ muốn đang rơi xuống trước đó phóng xuất ra rất nóng rực ánh sáng. cái này khiến Tae-yeon không tự giác lại phấn chấn tinh thần. Cách cái chỗ kia không xa. Nghĩ như vậy, Tae-yeon nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, cũng nhanh đến, nhất định phải cùng đi với ngươi chỗ này. Nhất định, đột nhiên thật hận Kim Mẫu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.